Nhân sinh hung hãn, chương 58, vỡ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước no nê, bên ngoài, hoán tháng, người đưa Lâm Đại Sư trở lại. Vương Minh Dương lên trước ôm Lâm Phàm. Khà khà, dựa vào chính ngươi rồi. Đi đi, chính ta có thể lái xe trở lại. Lâm Phàm có chút men say, nhưng vẫn tỉnh táo, uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu, ta lại không muốn đi cảnh cục mò ngươi. Vương Minh Dương cười nói đạo, sau đó trực tiếp ôm Điền Thần Côn. Hai người hướng về phương xa đi đến. Ai u, ta cũng phải ngồi xe a. Điền Thần Côn nơi nào cam lòng ly khai mỹ nữ. Còn có cái kia sang trọng xe con a, đi theo ta. Mang người tiếp tục đi chơi. Vương Minh Dương nói rằng, Lâm Đại Sư. Ta tiễn ngươi trở về đi thôi. Ngô Hoán Nguyệt lên trước nhẹ dìu Lâm Phàm. Ta tiễn ngươi trở lại. Lâm Phàm khẽ vẫy tay. Không dùng người nâng. Nhưng là không cẩn thận. Ngón tay đụng phải không nên đụng địa phương. Ôn nhu mềm nhũn. Lâm Phàm sức rượu đột nhiên tiêu tán. Cả người đều thanh tỉnh không ít. Ngô Hoán Nguyệt hơi đỏ mặt. Sau đó cho Lâm Phàm lái xe cửa. Liền làm đây là một cái bất ngờ. Cuối cùng như Lâm Phàm tưởng tượng như vậy. Không có có chuyện gì phát sinh. Bất quá chỉ là lẫn nhau lưu một cái tin nhắn. Ngày mai, trong cửa hàng, thành thật khai báo. Tối hôm qua đến cùng có hay không phát sinh cái gì. Điền Thần Côn không nhịn được bát quái chi tâm. Tò mò hỏi, ta nói Thần Côn. Ngươi không tìm được người vợ nguyên nhân ta xem như là biết rồi. Ngươi này đầy trong đầu. Tất cả đều là tình dục a. Lâm Phàm nói rằng. Điền Thần Côn trợn tròn mắt. Thở dài một tiếng. Ai? Tuổi trẻ chính là tốt. Em gái đều thích trẻ tuổi a. Ta muốn là tuổi trẻ 20 tuổi. Cô em này nơi nào còn có phần của ngươi a? Ngươi coi như tuổi trẻ 30 tuổi cũng vô dụng thôi. Lâm Phàm nói rằng, Điền Thần Côn, ngày, khách đến thăm, ngươi đi duy trì một hồi. Hiện tại con đường này, muốn nói chuyện làm ăn tốt nhất vẫn là Lâm Phàm tiệm này. Một đến thời gian, vậy thì người đông như mắc cười a. Lâm Đại Sư làm ăn này cũng quá tốt rồi đi. Một cái nào đó giày điếm lão bản nhìn Lâm Đại Sư cửa đứng hàng nổi lên trường long. Rất là hâm mộ nói rằng. Các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không mau đi qua phát truyền đơn. Kéo mấy người đến. Giày điếm lão bản chỉ huy công nhân nói rằng. Có thật nhiều người mộ danh mà đến. Càng nhiều hơn vẫn là nghe nói nhà này coi là rất chính xác. Bởi vậy lại đây thử một lần. Bất quá nhìn thấy đây coi là mệnh quy củ thời điểm. Mấy người cảm giác có chút khôi hài. Cũng là không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi nói tiệm này, có phải là lẫn lộn đi ra a? Chúng ta ở loại này chờ. Làm sao cảm giác có chút ngốc a? Đừng nói như vậy. Tiệm này rất chính xác. Ta thất đại cô nhi tử. Nhưng dù là ở đây đã tính. Rất chính xác, ngày hôm qua không có bị chọn bên trong. Hôm nay nhất định phải chọn bên trong a. Một người đàn ông nói rằng. Lâm Phàm nhìn phía ngoài thị dân. Trong lòng cũng là vui mừng cười. Cuộc sống như thế quả thật không tệ. Mỗi ngày toán 20. Thu vào cũng không ít. Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư. Lúc này bên ngoài truyền đến. Một đạo tràn ngập vui mừng âm thanh. Ở bên ngoài xếp hàng lĩnh hào người. Nhìn cái kia tiểu tử trẻ tuổi. Không biết này tiểu tử là tới làm gì. Này tiểu tử lần trước lúc tới. Ta thấy quá. Hình như là mà tính sự nghiệp, nhìn vẻ mặt này, nhất định là may mắn. Sự nghiệp này còn có thể tính thế nào? Cái này ngươi không biết đâu. Lâm Đại Sư nói hắn trước 2 ngày vận khí không được. Đừng đi phỏng vấn, để hắn cuối cùng 1 ngày đi. Sao có thể có chuyện đó? Phỏng vấn còn có thể xem vận khí không thành. Lâm Phàm nghe được âm thanh, sau đó nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Người này vẻ mặt hiển nhiên là may mắn. Lưu Ngang Tinh hôm nay vô cùng hưng phấn. Hắn phỏng vấn thành công a. Khảo hạch quá trình bên trong không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nước chảy thành sông, giống, phát hiện vật phẩm lụm, như thần trợ A, phỏng vấn quan tại chỗ đánh nhịp để hắn ngày mai để báo cáo. Liền chờ thông báo cũng không cần chờ. Nhìn ngươi dáng dấp này. Phỏng vấn thành công. Lâm Phàm hỏi. Ân, thành công. Cảm tạ Lâm Đại Sư. Nếu như không phải Lâm Đại Sư ta thật không nhất định có thể phỏng vấn trên. Lưu Ngang Tinh cảm tạ nói rằng. Tiểu tử, người này phỏng vấn thành công dựa vào chính là mình bản lĩnh A. Xếp hàng thị dân nói rằng. Lưu Ngang Tinh lắc đầu. Không phải, ta có thể phỏng vấn thành công thật sự phải cảm tạ Lâm Đại Sư. Tiểu tử này quá mê tín. Có sự tình không phải là dựa vào coi bói A, phỏng vấn đó là súng thật đạn thật A, không có năng lực đó. Coi như cầu thần bái Phật đều vô dụng A. Một tên mập nam tử nói rằng, Lưu Ngang Tinh trong lòng cũng đã nhận định, mình có thể phỏng vấn trên đều là bởi vì Lâm Đại Sư chỉ điểm. Nếu như không phải Lâm Đại Sư chỉ điểm, chính mình e sợ cùng bạn cùng phòng giống nhau như đúc. Ta có một bạn cùng phòng, năng lực của hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều. Lâm Đại Sư nói chúng ta trước hai ngày vận khí cũng không tốt. Tốt nhất cuối cùng một ngày đi phỏng vấn, ta cái kia bạn cùng phòng không tin. Ngày thứ nhất phải đi phỏng vấn, cuối cùng bị quét xuống. Lưu Ngang Tinh nói rằng. Xếp hàng thị dân vừa nghe, nhưng là ngây ngẩn cả người. Tình huống này cũng có thể có. Khái khái, Điền Thần Côn hò nhẹ một tiếng. Vận khí không được, uống nước đều có thể nghẹn. Vì lẽ đó chọn một nắm giữ hảo vận một ngày. Làm chuyện gì đều là làm chơi ăn thật. Xếp hàng thị dân, có cảm giác nói thật hay có đạo lý. Lưu Ngang Tinh quay về Lâm Phàm đó là luôn mãi cảm tạ a. Lâm Phàm hớn hở tiếp nhận rồi cảm tạ. Làm Lưu Ngang Tinh mang theo cảm kích tâm. Rời đi nơi này thời điểm. Chung quanh các thị dân bắt đầu thảo luận đứng lên. Đây cũng quá nguy hiểm đi. Nguyên bản là tin Lâm Đại Sư người càng tin. Mà nắm giữ thái độ hoài nghi người. Cũng là hơi có chút tin. Cái thứ nhất dãy số. 6 hào. Lâm Phàm hô, bị chọn chúng là một cái bác gái. Giờ khắc này gương mặt vẻ hưng phấn, mà không có bị chọn chúng. Vẫn lo lắng cùng đợi. Nào đó cửa bệnh viện, Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, mở ra trực tiếp. Lúc này trực tiếp trong phòng, nhân khí đã đạt đến 120.000. Các ngươi nhìn, hôm nay chính là kiểm tra đơn lúc đi ra. Đợi lát nữa bắt được kiểm tra đơn. Các ngươi nói phải làm sao? Triệu Trung Dương không có đem kiểm tra sự tình để ở trong lòng. Chính mình tuổi còn trẻ. Tại sao có thể có bệnh? Mà trực tiếp giữa những người ái mộ. Một lòng quan tâm chuyện này. Triệu Trung Dương tự nhiên là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Fan chính là hắn tất cả. Nhất định phải để cho bọn họ hài lòng. Dương ca 6666, bắt được kiểm tra đơn, khẳng định phải đến đại sư nơi đó giả bộ một trận bức A. Đại sư nói xong động tác võ thuật, lại không nghĩ rằng Dương ca không chơi động tác võ thuật. Hy vọng Dương ca thân thể khỏe mạnh, lấy hậu thiên ngày cho chúng ta trực tiếp. Trước đây Triệu Trung Dương trực tiếp là muốn kiếm tiền. Hiện tại cảm giác những người ái mộ chính là của hắn tất cả. Rời đi này bầy fan. Hắn đều không biết mình còn có thể có cái gì. Quan tâm hoạt náo viên không lạc đường. Ta mang mọi người lên xa lộ. Hôm nay Dương ca liền mang bọn ngươi chứng kiến một hồi ca thân thể là biết bao bá đạo. Vị nào anh em, đồng ý đến thử một fan. 6666. Báo cáo tình dục hoạt náo viên. Này, yêu yêu linh mà, nơi này có một hoạt náo viên. Hắn ở trên đường cao tốc trôi đi. Bên trong bệnh viện, bác sĩ nơi. Bác sĩ người tốt, ta chính là trước ngày tới làm kiểm tra. Ta cái kia kiểm tra đơn đi ra rồi hả? Triệu Trung Dương cười nói. Bác sĩ nhìn Triệu Trung Dương. Sau đó gật đầu. Đi ra. trong nhà của ngươi người không tới sao? Ha, kiểm tra thân thể. Muốn cái gì người trong nhà a, tờ khai đây. Triệu Trung Dương nói rằng, mà trực tiếp trong phòng những người ái mộ. Cảm giác thầy thuốc này ngữ khí cùng thần thái có chút không giống. Trong khoảng thời gian ngắn có loại cảm giác xấu. Bác sĩ lấy ra một tờ khai. Triệu Trung Dương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp đặt ở điện thoại di động trước mặt. Đoàn người nhóm, nhìn cho kỹ. Nói cho Dương ca, tờ đơn này số liệu làm sao? Triệu Trung Dương rất là tự tin nói rằng. Nhưng là để Triệu Trung Dương nghi ngờ chính là. Trực tiếp trong phòng màn đạn đột nhiên đình trì. Thật giống không ai tồn tại. Cũng không lâu lắm. Mãn bình màn soạt nổi lên màn đạn. Nổ tung. Thật sự nổ tung. Dương ca ổn định a, muôn ngàn lần không thể quỳ a, Dương ca chịu đựng a, chúng ta ủng hộ ngươi. Ta Dương, tình huống gì a? Những này màn đạn để Triệu Trung Dương xem không hiểu a, sau đó nhìn kiểm tra đơn. Phía trên kia số liệu hắn xem không hiểu. Trực tiếp xem qua mặt bước đầu kết quả kiểm tra. Bệnh lý chẩn đoán, dạ dày, thấp phân hóa tuyến nham. Nhìn thấy mấy chữ này, Triệu Trung Dương ngón tay run lên. Yết hầu phảng phất bị món đồ gì ngăn chặn giống như vậy. Nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Chữa bệnh, bác sĩ, mấy chữ này là có ý gì? Bước đầu chẩn đoán có thể là ung thư dạ dày. Bất quá còn cần, phù, thầy thuốc lời còn chưa nói hết. Triệu Trung Dương trực tiếp bị sợ co quắp ngồi dưới đất. Mà thời khắc này, trực tiếp hoàn toàn vỡ tổ. Cách chương.